Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, muốn công bình công chính. 3 ngày sau, văn miếu bên ngoài quảng trường. Lần này Ân Khoa bài thử người thứ nhất, Chiến Thần Điện tiến cử, Thập Vạn Đại Sơn người, Vương Khả, thấy không, đó là ta tiến cử, ta cho sĩ tử thư danh ngạch. Mộ Dung lão cẩu nhìn xem thật cao bảng danh sách cười to nói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi cái này lão văn mù, cũng có thể làm một kiện để cho chúng ta bội phục sự tình. Một cái lão binh du côn kinh ngạc nói. Thế nhưng là, đám kia người đọc sách, vì sao nhìn thấy Vương Khả văn chương, nguyên một đám lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lại một cái lão binh du côn hiếu kỳ nói. Văn miếu quảng trường là trước đó thi địa phương. Tự nhiên không phải tùy tiện người có thể vào. Giờ phút này là ở văn miếu ngoài sân rộng vây. Còn có một cái bên ngoài quảng trường. Bên ngoài quảng trường phía trên, người ta tấp nập người đọc sách. Đang xem lấy treo lên một phần bài thi. Mà bài thử hạng nhất bài thi, tự nhiên bị tất cả mọi người trước tiên được đọc. Rất nhiều người đọc sách nhìn thấy Vương Khả ngày đó. Tụng thiện hoàng, toàn bộ kinh động như gặp thiên nhân. Văn khí bức người đây là chuyện đương nhiên. Mấu chốt, cái này thông thiên liền là ở đập thiện hoàng mông ngựa a. Loại chuyện này, cũng có thể viết một thiên văn chương. Cũng có thể được đệ nhất. Người đọc sách tiết tháo cũng không cần. Người đọc sách nhóm trong nháy mắt chia làm 2 cái đoàn thể. Một đoàn thể là vẻ mặt xem thường. Một đoàn thể khác lại là vẻ mặt hưng phấn. Tựa như đi tới lấy hậu nhân sinh phương hướng phát triển. Lặng lẽ kính nể nhìn xem Vương Khả cái kia văn chương. Nhưng ngoài mặt vẫn là cùng những người khác cùng một chỗ thảo phạt thiên văn chương này. Trong lúc nhất thời, Vương Khả, Tụng Thiện Hoàng, thành bài thử nhất tranh cãi văn chương. Thậm chí có thí sinh cổ động, muốn đi lại bộ du hành. Không thể giúp lớn lên loại này oai phong tà khí. Dựa vào vuốt mông ngựa cũng có thể được đệ nhất. Như vậy sao được? Người đọc sách nhóm giờ phút này hướng về phía Vương Khả văn chương một mảnh huyên náo. Một đám Chiến Thần Điện lão binh du côn không hiểu a. Giờ phút này nhìn xem người đọc sách ở cái kia khiếu hoán. Nguyên một đám trừng tròng mắt. Đừng để ý tới đám này tú tài nghèo. Bọn họ đây là ghen ghét. Vương Khả phải đệ nhất. Là thừa tướng Khâm Định. Là tất cả giám khảo Khâm Định. Những cái này tú tài nghèo hơn được thừa tướng cùng giám khảo. Lại nói, văn miếu đại khảo, ngay cả văn miếu bên trong cung phụng sao văn khúc đều cho Vương Khả cầm tú sơn hà đồ văn khí. Tự nhiên chiếm được tán thành. Đám người này chính là ghen ghét. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Không sai, phi, văn nhân chèn ép chúng ta Chiến Thần Điện. Nhìn là chúng ta Chiến Thần Điện người đi ra ngoài. Liền trứng gà bên trong chọn xương cốt. Phi, cũng không nhìn một chút. Là ai duy trì bọn hắn an toàn? Một cái lão binh du côn cũng là khinh thường nói. Đi, kêu lên các ông bạn già. Chúng ta đi uống rượu. Hôm nay khai tâm. Lại một cái lão binh du côn đề nghị. Đồng ý. Ha ha, hôm nay rượu. Nhất định phải Mộ Dung lão cẩu mời. Không sai, không sai. Mộ Dung lão cẩu, hôm nay ngươi nhất định phải mời. Chúng ta cao hứng. Không say không về, ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn ồn ào bên trong. Mộ Dung lão cẩu mặt lại triệt để đen lại. Dựa vào cái gì ta mời? Ta không có tiền, muốn mời cũng là Vương Khả mời a. Chính hắn nói, hắn muốn mời khách uống rượu. Mộ Dung lão cẩu lập tức trợn mắt nói. Vương Khả muốn chuẩn bị kiểm tra hai thử. Giờ khắc này ở cách ly bên trong. Làm sao ra? Một cái lão binh du côn nói ra. Vậy chờ hắn thi đậu trạng nguyên lại mời. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Một đám lão binh du côn trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Kiểm tra trạng nguyên. Ngươi thế nào nghĩ? Bài thử người thứ nhất. Đã Vương Khả mộ tổ bốc khói xanh. Ngươi còn muốn Vương Khả thông qua còn lại mấy trận thử. Làm sao? Các ngươi sẽ không một chút lòng tin đều không có a? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Một đám lão binh du côn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ thật, chúng ta có thể ôm lấy hy vọng. Nhưng, ta lo lắng có người sẽ cố ý trận thứ hai cho Vương Khả làm khó dễ a. Mộ Dung lão cẩu nói ra, làm khó dễ. Chúng lão binh Du Côn sầm mặt lại. Không sai, các ngươi 3 ngày trước thấy được. Vương Khả bởi vì là chúng ta chiến thần điện tiến cử người. Đã triệt để đắc tội đám kia giám khảo. Bởi vì có Cẩm Tú Sơn hà đồ. Cho nên các quan chấm thi không dám cho Vương Khả trêu chọc. Có thể hai thử đâu. Đó cũng không phải là kiểm tra tài văn chương. Đến lúc đó ai cũng không có văn khí hiển lộ. Đến lúc đó thành tích chính là các quan chấm thi bản thân định a. Chính bọn hắn định, mà Vương Khả đắc tội bọn họ. Lại là kết quả gì? Mộ Dung lão cẩu hỏi. Mẹ nó, đám này quan văn đều không là đồ tốt. Nhất định sẽ cố ý đem Vương Khả quét xuống. Một đám lão binh Du Côn trợn mắt nói. Đúng vậy a, bọn họ khẳng định cho Vương Khả làm khó dễ a. Vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Mộ Dung lão cẩu nói ra. Không được, chúng ta chiến thần điện người. Tại sao có thể tùy tiện bị người khi dễ? Chúng ta đi tìm thừa tướng lý luận. Một cái lão binh Du Côn trầm giọng nói. Thừa tướng căn bản liền sẽ không phản ứng chúng ta. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Vậy thì tìm chiến thần. Để chiến thần ra mặt. Thừa tướng nhất định sẽ cho chiến thần mặt mũi. Chúng ta không cần làm việc thiên tư. Chúng ta chỉ cần công bằng. Một cái lão binh Du Côn nói ra. Không sai. Chúng ta muốn công bình công chính. Một đám lão binh Du Côn lập tức gào to thành đàn rời đi. Thiện thần đô. Phủ thừa tướng. Mấy cái giám khảo tụ ở phủ thừa tướng. Biểu tình cổ quái nhìn về phía tây môn Thuận Thủy. Thừa tướng. Cái kia hoàng chiến thần. Thật nói như vậy. Chiến thần điện lo lắng chúng ta làm việc thiên tư. Điều này sao có thể? Thừa tướng, ngài là biết đến, chúng ta là không thể nào làm việc thiên tư. Nhiều như vậy giám khảo, đều phải tiến hành mấy lần thẩm quyền. Làm sao có thể làm việc thiên tư? Hoàng chiến thần không phải ở không đi gây sự sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám giám khảo vẻ mặt buồn bực nói. Tây môn Thuận Thủy thở sâu. Hoàng chiến thần cũng không có muốn làm nhiễu trường thi. Chỉ là để cho ta đốc thúc nhất định phải công chính. Cho nên, mặt mũi này, nhất định phải cho. Có thể, thừa tướng, chúng ta vốn là công chính a. Một cái giám khảo ánh mắt phức tạp nói. Tất nhiên đáp ứng hoàng chiến thần. Tự nhiên muốn làm chút chuyện đến. Hai thử, tiến hành dán tên phê chữa. Tây môn Thuận Thủy nói ra. Dán tên phê chữa. Nói đúng là, thí sinh thi xong. Liền đem bài thi bên trên danh tự vị trí dùng giấy dán lên. Để cho người ta không biết bài thi là của ai. Toàn bộ đổi xong. Định ra thứ tự. Lại hủy đi dán tên giấy. Một cái giám khảo hiếu kỳ nói. Không sai. Tây môn Thuận Thủy gật đầu một cái. A, đây coi là cái gì? Ha ha. Vẫn là thừa tướng nghĩ chu đáo. Chúng ta một lòng vì công. Cái này không coi vào đâu. Một đám giám khảo lập tức cười nói. Ngày mai tiến hành hai thử. Các ngươi đi làm việc đi. Tây môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, một đám giám khảo ứng thanh lui ra. Thiện thần đô, thí sinh khu nghỉ ngơi. Bài thử qua về sau. 1 vạn tên thí sinh. Soát rơi 9.000 tên. Còn thừa lại 1.000 tên. Này 1.000 tên, đều đã tiến nhập đại thiện hoàng triều dự bị quan viên kho. Có thể nói, một lần bài kiểm tra, đã một chân bước vào đại thiện hoàng triều quan trường. Cái này đã 3 ngày, ngày mai sẽ phải tiến hành 2 thử. Vương Khả, đây là ngài ngày mai bàn hào. Ngài lấy được, đợi chút nữa là liên hoan nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai liền có thể nhập tọa. Một cái lại bộ quan viên truyền đạt một tấm bảng nhỏ. Ách, ta không phải bài thử người thứ nhất sao? Như thế nào là 678, 678 hào? Không phải là số 1 bàn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, tất cả thí sinh bàn hào. Cũng là ngẫu nhiên, cũng không phải là dựa theo bài thử xếp hạng mà đến. Cái kia lại bộ quan viên nói ra. A, cái kia cũng không sao. Chỉ là, các ngươi cái này cho có phải là quá sớm hay không? Ta nhớ được bài thử. các ngươi sắp đến khảo thí phía trước, mới cho ta. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ách, xin lỗi, theo đạo lý, hẳn là sớm đưa cho ngươi. Lúc ấy, chỉ là tại hạ cho ngài nhiều bảo quản một lần. Cái kia lại bộ quan viên giải thích nói. Lúc ấy, sợ hãi chiến thần điện tiến cử Vương Khả gây chuyện, cho nên đem chỗ ngồi hào giam. Lần này Vương Khả đã lên rất nhiều người chú ý danh sách. Đám này phụ trách sinh hoạt thường ngày tiểu quan tự nhiên không còn dám làm tay chân. À, vậy được, đi thôi, mang ta đi ăn cơm. Vương Khả nói ra, kỳ thật đến Vương Khả tu vi này, có ăn hay không cũng không đáng kể. Chỉ là, hàng ngày giấu ở cái này gian phòng quá mức nhàm chán. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Rất nhanh, Vương Khả đã đến liên hoan khu. Liên hoan khu có mấy chục người đã bắt đầu đi ăn cơm. Ách, đây là thí sinh liên hoan khu. Đây không phải quán cơm tự phục vụ thức ăn nhanh sao? Vương Khả sững sờ, quen việc dễ làm. Vương Khả cầm một cái bàn ăn, đi đến một cái dài mảnh đồ ăn khu. Tuyển mình thích đồ ăn, đánh vào trong bàn ăn, lại bưng một chén rượu ngon, liền đi tìm vị trí. Giờ phút này, các thí sinh top 5 top 3 vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Liền cùng Vương Khả trước kia đến trường lúc quán cơm một dạng. Vương Khả đến, tất cả thí sinh đều thấy được, nguyên một đám chỉ trỏ, nhỏ giọng đang nói Vương Khả một dạng. Vương Khả nhìn một vòng, không có người mời bản thân cũng không để ý. Bỗng nhiên, Vương Khả ánh mắt sáng lên, thế mà thấy được một cái người quen, ở một cái góc bàn ăn chỗ, có một cái áo trắng thí sinh, đang tại cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn Vương Khả một cái, nhưng... Vương Khả nhận biết a, Trình Bạch Xuyên, hắn cũng là thí sinh. Còn có, hắn gương mặt này, làm sao vẫn đậu đậu a? Không dùng giải dược của ta sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Kinh ngạc sau, Vương Khả bưng bàn ăn liền đi hướng Trình Bạch Xuyên chỗ. Trình Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn đến Vương Khả đến, lập tức biến sắc, bưng bàn ăn, liền muốn rời khỏi. Lão Trình, ngươi chạy cái gì a? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Trình Bạch Xuyên sắc mặt cứng đờ. Buồn bực chỉ có thể ngồi xuống. Thấp giọng nói. Ngươi làm sao nhận ra ta tới? Ngươi thật đúng là đùa. Ngươi gương mặt này. Ta hóa thành cho cũng nhận ra. Cái này quen thuộc đậu đậu. Còn không phải thua thiệt ta. Ngươi không phải là bị một đám hình bộ quan viên. Thị vệ đuổi giết sao? Làm sao tới cuộc thi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Khả. Nhỏ giọng một chút, đừng đem ta bại lộ. Ý tứ gì? Vương Khả sững sờ. Ta là giả mạo, ta hiện tại giả mạo thí sinh. Họ Trần, ta là bốc lên kiểm tra. Trình Bạch Xuyên thấp giọng đối Vương Khả nói ra. Vương Khả trợn mắt nói. Nói cách khác, Tào Hùng không có gạt người. Cái kia đánh ngất xỉu thí sinh. Đoạt sĩ tử thư, giả mạo thí sinh tiến vào trường thi. Không phải ta, là ngươi. Nhỏ giọng một chút, ta cái này khuôn mặt, là ngươi giúp ta dịch dung. Cho nên, ta nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi chính là tòng phạm, ngươi cũng chạy không thoát. Trình Bạch Xuyên lập tức trừng mắt uy hiếp nói. Ai có thể cho ngươi chứng minh là ta giúp ngươi dịch dung? Vương Khả khinh thường nói. Trình Bạch Xuyên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này mẹ nó. Đúng vậy a, ai có thể cho ta chứng minh? Cái này còn vu oan không được ngươi. Tốt rồi, không quan trọng, ta cũng mặc kệ ngươi việc vớ vẩn. Ta sẽ không vạch trần ngươi. Dù sao lại không có chỗ tốt. A, không đúng, ta nhớ ra rồi. Ngươi thật giống như bị treo giải thưởng 3.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS, 4 canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.